Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 175 Bình An viện điều dưỡng. Chương 175 Cao cao khung đỉnh dưới là hắc ám đại sảnh. Trong đó mơ hồ có thể nhìn đến đồi núi vẫn không nhúc nhích mơ hồ hình dáng. Trong không khí di động ẩm ướt tanh hôi hơi thở. Tích táp màu vàng nhạt chất lỏng từ thi đôi trung thẩm thấu ra tới. Mang đến lệnh nhân tâm giật mình điềm xấu hơi thở, ở không bốn hào từ trong bóng đêm đi ra nháy mắt. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp làn đạn mật độ nháy mắt gia tăng rồi gấp. 3. Thảo. 04. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? A, hảo chờ mong. 02 cùng 04 sẽ đánh một trận sao? Còn không có chờ làn đạn phát triển đến khí thế ngất trời nông nỗi. 01 hào xuất hiện làm phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đột nhiên nổ tung. Không phải đâu. Hắn như thế nào cũng ở. Cứu cứu. Bị vây truy chặn đường sao đây là. Ta tuy rằng đoán được chủ bá ở phụ hai tầng khả năng sẽ gặp được lão người quen. Nhưng là một lần nhiều như vậy ta là thật không nghĩ tới. Đúng vậy. Chỉ có 04 nói. Cảm giác nguy hiểm còn không xem như quá lớn. Nhưng là hiện tại 01 cũng ra tới. Chủ bá toàn thân mà lui khả năng tính liền không quá lớn, bất quá cũng nói không chừng. Chủ yếu cũng đến nhìn xem 02 thái độ. Nói không chừng chủ bá có thể từ giữa tìm được một chút lỗ hổng. Cùng với ôn giản ngôn tầm mắt di động. 02 xuất hiện ở người xem tầm nhìn bên trong, ở hắn nói xong kia phiên có thể bị xưng là kinh thế. Hãy tục cùng chung tiên ngôn lúc sau. Cơ hồ bị rậm rạp làn đạn bao trùm phòng phát sóng trực tiếp nội. Lâm vào một mảnh hiếm thấy chỗ trống. Ngoặc kép, ở ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi. Khán giả bạo phát, làn đạn trọng điệp làn đạn. Từ phòng phát sóng trực tiếp thật lớn trên màn hình bay nhanh mà xẹt qua. Cơ hồ rất khó thấy rõ bị đè ở phía dưới lời nói. Vân vân, ta đầu óc chuyển bất qua tới. Đây là có chuyện gì? Cho nên nói hiện tại mặt khác mấy cái biến thái là hắn dẫn lại đây. Ta thảo không hổ là ngươi A02. Ta thất ngữ. Này đó cao nguy thật sự. Trời thật lớn. Ôn giản ngôn trên mặt không có gì dư thừa huyết sắc. Trong bóng đêm có vẻ phá lệ tái nhợt. Giống sư tính chất. Phảng phất phù điêu bình tĩnh mà xa xôi. Thanh niên mặt vô biểu tình. Ánh mắt nặng nề. Rất khó thấy rõ hắn hiện tại đến tột cùng suy nghĩ cái gì, hắn lông mi khẽ nâng. Tầm mắt chậm rãi từ trước mắt mấy người trên người xẹt qua, một cái. Hai cái. Ba cái. Ba cái có khác sở đồ địch nhân, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Niết mẹ, ta hiện tại thật sự bắt đầu lo lắng đi lên. Nhiều như vậy biến thái như thế nào chơi a? Muốn chết, này sóng sẽ không thật liền tài đến nơi đây đi. Hơn nữa đây là muốn như thế nào phân a? Vô luận thấy thế nào, mấy người này đều không có biện pháp hòa bình ở chung đi. Chẳng lẽ một người phân một mảnh? A, các ngươi lo lắng sao? Ta không lo lắng ai. Có ý tứ gì? Các ngươi không có phát hiện sao? Hiện tại tụ tập ở chỗ này mấy cái, trên cơ bản đều có một cái điểm giống nhau. Bọn họ đều từ bỏ giết chóc. Ngược lại hướng một cái khác phương hướng tiến hóa, ngày. Giống như còn thật là ta hiện tại còn nhớ rõ không một trong phòng bệnh trên vách tường cái kia vẽ xấu. Tay trong tay hai cái tiểu nhân. Cười chết, cư nhiên còn rất ngây thơ, lại nói tiếp 04 cùng chủ bá chi gian quan hệ từ lần trước lúc sau cũng. Trở nên vi diệu đi lên. Đúng đúng, lúc ấy bị chủ bá dùng đạo cụ giam cầm lên trước vài giây. Ánh mắt kia đều hoàn toàn không thích hợp. Ốc ngày. Cho nên nói đây là vì cái gì sẽ 02 sẽ lựa chọn tìm này hai tên ra hỏa sao? Ngoặc kép. Ta bắt đầu từ một cái khác góc độ lo lắng chủ bá. Ở làn đạn liêu đến khí thế ngất trời là lúc. Ôn giản ngôn tầm mắt dừng ở 02 trên người. Hắn gật gật đầu. Cực bình tĩnh nói. Ngươi phán đoán phi thường chuẩn xác. Điểm này đáng giá khen ngợi, 02 ngậm cười nhạt. Rũ mắt, dùng cặp kia thâm cây cọ đôi mắt nhìn chăm chú trước mắt thanh niên. Chờ đợi đối phương bên dưới, chỉ bằng ngươi một cái xác thật rất khó ngăn trở ta. cầu viện là lựa chọn tốt nhất, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt. Lại lần nữa nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt từ nơi không xa không một cùng không bốn trên người xẹt qua. Ở các ngươi nhân số biến thành ba lúc sau, ta vũ khí ưu thế đem không còn nữa tồn tại. Chống cự sẽ trở thành nhất không sáng suốt hành vi, hắn nói. Khinh phiêu phiêu mà nâng lên tay. Thon dài năm ngón tay mở ra, leng keng, trầm trọng. Chói tai kim loại rơi xuống đất tiếng vang lên. Ở to như vậy thính đường nội quanh quần. Truyền lại ra lệnh nhân tâm kinh chấn vang, hệ thống cửa hàng đổi mà đến súng ống rừng ở thanh niên. Bên chân, hắn chủ động giải trừ chính mình vũ khí, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Nội, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Ta đi, chủ bá điên rồi sao? Có vũ khí đều không nhất định làm quá này đó biến thái. Không vũ khí kia không phải càng xong đời. Rất sợ hãi. Cái này phòng phát sóng trực tiếp sẽ không thay đổi thành chúng ta trả phí người dùng cũng không có. Biện pháp quan khán cái loại này đi. Cứu mạng, ta hảo hưng phấn. A, bóng đè ta cầu ngươi. Ta cho ngươi tích phân. Ngươi đừng cấm kế tiếp phát sinh hình ảnh được không? Đáng thương chúng ta đi. Đây là một loại ám chỉ, vô tội sơn dương ngẩng cổ chờ chém. Từ bỏ dãy giụa chống cự. Ở mãnh thú trước mặt rộng mở chính mình trắng tinh mà không hề phòng bị thân hình. Chờ đợi bị xé nát. Bị nhấm nuốt. Bị cắn nuốt. Như thế thuận theo. Như thế điểm mỹ. Không có bất luận cái gì kẻ săn mồi sẽ cự tuyệt như thế mãnh liệt dụ hoặc đặc biệt. Bọn họ còn như thế đói khát. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Cứu. Này. Cho dù là ta cũng tâm động a. Dựa. Các ngươi thấy được sao? Trong nháy mắt kia này ba người ánh mắt đều thay đổi. Kế tiếp phòng phát sóng trực tiếp sẽ không bị phong đi a. Phía trước đừng nổi điên. Chủ bá tuyệt đối còn có hậu tay. Hắn hiện tại không khỏi cũng quá bình tĩnh điểm. Đều nhìn nhiều như vậy cái phó bản. Các ngươi sẽ không thật đúng là cho rằng hắn là cái loại này thúc thủ chịu trói tính cách đi. Gia hỏa này nguy hiểm thực. Lại còn có cá trạch dường như hoạt không lưu thủ. Hơi chút một thả lòng cảnh giác liền chuẩn có thể cho hắn phiên bản. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì kia ba cái không lập tức khống chế được hắn. Đối Nga, trừ bỏ không một cái kia đầu óc không tốt lắm. Mặt khác hai cái đều là người thông minh. Không ai so với bọn hắn càng hiểu biết này kẻ lừa đảo nguy hiểm trình độ cho dù mất đi vũ khí bằng. Thân, Ôn Giản Ngôn trên mặt biểu tình như cũ không có chút nào biến hóa, hoàn toàn tương phản. Cùng vừa rồi cầm trong tay vũ khí so sánh với. Hắn hiện tại phảng phất có thể càng thêm dễ dàng mà khống chế thế cục. Cho dù chỉ là tay không tấc sắt đứng ở tại chỗ. Đều mang theo cường đại. Không dung bỏ qua tồn tại cảm. Ở âm lãnh trong bóng đêm. Tản ra nam châm lực hấp dẫn. Hắn tầm mắt di động. Dừng ở cách đó không xa không một hào trên người. Tóc vàng nam nhân thân hình cao lớn. Bích lam sắc trong mắt thiêu liệt hỏa, ánh mắt nùng liệt sền sệt, gắt gao mà rằng cọ ở thanh niên trên người. Nếu không phải một bên mặt khác hai người, hắn khả năng đã sớm đã không chịu khống mà nhào lên đi. Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên cười, hắn hướng về phía không một hào vẫy vẫy tay. Lại đây, thanh âm thực đạm, khinh phiêu phiêu, mang theo không chút để ý mệnh lệnh ngữ khí. Edward hai mắt tức khắc sáng lên. Không chút nào để ý còn lại mấy người. Trực tiếp mấy cái bước nhanh đi ra phía trước. Cùng lúc đó. Không bốn ánh mắt lạnh một cái chớp mắt. Không hai vẫn là kia phó vô tâm không phổi cười hì hì bộ dáng. Rất khó thấy rõ này hạ chân thật ý tưởng. Nhưng là. Bọn họ hai cái đều không có ra tay ngăn cản. Ôn Giản Ngôn ánh mắt ở bọn họ trên người bay nhanh quét. Một vòng. Đưa bọn họ phản ứng thu hết đáy mắt cuối cùng. Hắn tầm mắt dừng ở lao thẳng tới lại đây không một trên người, ngươi làm. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, dùng mũi chân đá đá lăn đến bên chân đầu. Nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, đúng vậy, không một nhiệt liệt nhìn chăm chú vào hắn. Cả người đều dán lại đây. Hắn vươn tay tưởng ôm đối phương, nhưng lại bị Ôn Giản Ngôn dễ như trở bàn tay mà tránh đi. Đều xử lý, một cái không lưu. Ân, ngươi thích sao? Không một tròng mắt sáng long lanh mà nhìn chăm chú vào hắn. như là khát vọng đối phương, khích lệ cùng âu yếm đại cẩu. Ôn Giản Ngôn yên lặng nhìn chằm chằm hắn hai mắt, cười một chút, thích. Cùng vừa mới lãnh đạm xa cách bất đồng, hắn tiếng nói bỗng nhiên nhu hòa xuống dưới, ôn nhu thân mật, như là tình nhân gian thì thầm không một mặt đột nhiên đỏ lên lên, rõ ràng là một cái vô luận làm ra cỡ nào chuyện khác người, cho dù không bốn liền ở sau lưng cách đó không xa nhìn chằm chằm cũng chẳng hề để ý chó điên, thậm chí sẽ cuồng táo tránh thoát trói buộc, liền vì xông lên đi thân nhân một ngụm. Nhưng hắn hiện tại nhìn qua lại như là bị bóp lấy mệnh môn, mặt đỏ tai hồng mà nói không ra lời, cũng chỉ biết một cái kính về phía trước mắt thanh niên trên người dán đi. Lần này Ôn Giản Ngôn không lại né tránh, hắn mặc cho đối phương ôm lấy chính mình eo, thậm chí tư thái thả lỏng về phía sau một giữa, rúc vào đối phương ngực thượng, cảm nhận được đối phương động tác nhỏ, Edward cả người đã nhiệt thấu, hắn đầu óc choáng váng mà ôm Ôn Giản Ngôn, quả thực là bị mê tam hồn ném bảy phách, đầu hôn mê mơ hồ, cơ hồ đã hoàn toàn quên bên cạnh còn có những người khác tồn tại. Không hai hơi hơi nheo lại hai mắt, hắn tựa hồ ý thức được nguy hiểm tồn tại. Trên mặt ý cười lần đầu tiên phai nhạt đi xuống, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Edward, ngươi, là thật sự không giải trí nhờ a, bị lừa một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Lần thứ năm còn sẽ ba ba dán lên đi. Thật là xuẩn cẩu không thể nghi ngờ, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía Không Một Hào. Có chuyện ta rất tò mò. Ngươi là như thế nào biết ta ở chỗ này? Khẳng định là Không Hai Hào đảo quỷ. Nhưng đến tột cùng là như thế nào làm được? Hắn không rõ lắm, năng lực sao? Không quá khả năng, nếu Ôn Giản Ngôn không có sử dụng quá khám phá vô căn cứ chi hoa, khả năng liền sẽ như vậy suy đoán. Nhưng là, đúng là bởi vì sử dụng qua thiên phú hắn mới rõ ràng. Không hai năng lực là làm không được điểm này. Mà hắn lại không phải có được hệ thống cửa hàng chủ bá. Theo lý mà nói là không có thể đem mọi người tụ tập ở bên nhau đạo cụ, hơn nữa vẫn là có lựa chọn tụ tập. Ít nhất không ba là không ở cái này danh sách phía trên, ta chính là biết. Edward đương nhiên mà trả lời. Nói, Ôn Giản Ngôn hai mắt nhíu lại, cái này đáp án có điểm thú vị, rất nhiều phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn. Cùng với việc nhỏ không đáng kể tin tức xuất hiện ở trước mắt, như là thủy triều xuống lúc sau vỏ sò, sáng long lanh mà lưu tại bờ cát phía trên, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình ở phân loạn bên trong. Sờ soạng ra một chút rõ ràng đầu sợi, đầu tiên. Này mấy cái rõ ràng không thích hợp cao nguy người bệnh. Cũng không có ở phó bản dị hóa lúc sau. Cùng mặt khác người bệnh giống nhau biến thành quái vật. Ngược lại trước sau duy trì nhân loại hình thái ở hắn chính mắt nhìn thấy này vài vị lúc sau. Cái này suy đoán đã bị chứng thực. Tiếp theo, căn cứ Edward vừa mới thuyết minh, mấy cái cao nguy người bệnh chi gian, đại khái suất lấy nào đó tạm thời vô pháp giải thích phương thức duy trì liên hệ, đột nhiên. Một câu không hề dự triệu mà nhảy vào trong óc, đương nhiên. Nếu ngươi thích mọi người, cũng không quan hệ. Ta không ngại chia sẻ, cỡ nào quen thuộc một câu. Đến từ chính Rhys bác sĩ, này đó cao nguy người bệnh. Có đôi khi sẽ làm ra một ít làm hắn cảm thấy quen thuộc hành động. Liền tỉ như vừa mới Không Hai Hào lợi dụng ảo cảnh đến mang hắn tránh né Neo Lo khi nháy mắt. Cái loại này thình lình xảy ra sai vị cảm, Ôn Giản Ngôn trước sau không có quên đi, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, rất nhiều manh mối liên tiếp thành chuỗi. Cái kia rắn độc trong giọng nói vẫn luôn bị bỏ qua một cái khái niệm giờ phút này rõ ràng mà nhảy ra tới, chúng ta, ngay từ đầu, Ôn Giản Ngôn cho rằng, cái này chúng ta chỉ là một loại nói về, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, cái này từ phạm vi cũng thập phần mơ hồ, mà tới rồi hiện tại, hắn có thể phi thường khẳng định mà đến ra kết luận, chỉ có này mấy cái lẫn nhau chi gian có được liên tiếp. Hơn nữa có thể ở phó bản dị hóa lúc sau còn duy trì hình người cao nguy, mới có thể bị xưng là chúng ta. Hơn nữa hắn phía trước ở tư liệu thất phát hiện những cái đó tư liệu, này đó sở hữu bệnh hoạn đều ở bình an viện điều dưỡng xây dựng chi sơ liền xuất hiện. Có lẽ này vài vị vốn là nhất thể, Cái này khả năng tính rất lớn, nếu dựa theo cái này phương hướng trinh thám nói. Bình An Viện điều dưỡng rất có khả năng sẽ là một người tinh thần thế giới cụ tượng hóa. Mà này đó sở hữu cao nguy bệnh hoạn đều là trong đó bất đồng nhân cách kia, mặt khác bệnh hoạn đâu. Lại như thế nào tính? Tiếng chuông đâu? Giáo đường đâu? Loại này vô pháp giải thích nhằm vào cùng, mê luyến, lại là như thế nào ra đời? Cái này logic liên nhìn như hoàn mỹ, nhưng là tựa hồ lại tổng cảm thấy có chút địa phương phi thường cổ quái. Vô pháp hoàn toàn dùng cái này lý do giải thích lưu loát. Có một vòng bị bỏ qua, mất đi nó. Liền vô pháp đem sở hữu trò chơi ghép hình khâu hoàn chỉnh. Thậm chí có loại phảng phất bị dẫn vào lạc lối cảm giác. Ngắn ngủn vài giây nội, Ôn Giản Ngôn trong đầu đã toát ra hơn 10 cái ý tưởng. Bay nhanh mà dạo qua một vòng lại quy về yên lặng, hắn có dự cảm. Vô luận như thế nào? Này hết thảy nghi vấn đều đem ở tiểu giáo đường nội được đến giải đáp, không một. Ngươi hẳn là rõ ràng. Độc chiếm là không cho phép. Đúng không? Không hai hào tiến lên một bước. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, độc chiếm là sụp đổ bắt đầu. Ta tưởng, các ngươi đã rõ ràng mà thể hội quá điểm này đi. Hắn tầm mắt đảo qua 04 cùng 01. Trong ánh mắt mang theo lạnh băng ý cười, hai người biểu tình hơi rùng mình. Cho dù là đầu óc đơn giản nhất Edward, cũng lộ ra như suy tư gì thần sắc thực hiển nhiên. Trải qua lần trước hỗn chiến, bọn họ đã minh bạch một chút. Chỉ cần có người ý đồ độc hưởng, liền sẽ dẫn tới sụp đổ. Hỗn loạn thế cục một khi xuất hiện, ngoài dự đoán chính là. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, mở miệng nói. Không sai, cùng chung mới là ổn thỏa nhất phương thức ở kia nháy mắt. Tầm mắt mọi người đều dừng ở hắn trên người, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải đâu, chủ bá đây là ở làm gì? Thật là đem chính mình hướng lang trong miệng đưa sao? Ta đã chuẩn bị tốt ghi hình. Cảm ơn, tổng cảm giác kích thích đồ vật muốn xuất hiện. Ô ô ô, kế tiếp ta có thể nhìn đến một chút trả phí người xem có thể xem hình ảnh sao xin hỏi. Ngoặc kép, nhật. Ta biết chủ bá muốn làm gì. Hắn hẳn là đã ý thức được. Có phía trước vài lần hỗn chiến kinh nghiệm. Cho nên lần này châm ngòi ly gián khó khăn sẽ rất lớn. Kia đương nhiên lớn. Cho nên ta xem chủ bá lần này tựa hồ cũng không có chuẩn bị làm như vậy. Không, hắn vẫn là làm như vậy. Các ngươi nhìn không ra sao? Nếu bọn họ liên thủ, chạy trốn xác suất cơ hồ vì không a. Cho nên nói. Lần này chủ bá là chuẩn bị ở địa ngục khó khăn dưới tình huống châm ngòi ly gián sao? Đối, chủ bá vừa mới ném thương. Mục đích không phải từ bỏ chống cự, mà là rời đi mâu thuẫn. Đem chính mình đặt ở con mồi vị trí phía trên. Hạ thấp chính mình uy hiếp tính. Kỳ thật chính là ám chỉ đối phương đem đầu mâu nhắm ngay lẫn nhau. Sau đó thuận thế một chút mà thay đổi giữa sân lực lượng đối lập. Chế tạo ra không cân bằng hoàn cảnh, cuối cùng tiêu diệt từng bộ phận, phảng phất là vì xác minh làn đạn đoán trước. Ôn Giản Ngôn mở miệng, màu hổ phách hai mắt thanh niên mỉm cười. Như là mê hoặc thủy thủ lạc hướng siren, thiển sắc cánh môi khép mở. Lời nói tôi chí người vào chỗ chết độc dược, cùng chung đề nghị thực không tồi. Ta đồng ý, hắn nâng lên ngón tay. Nhưng là... Có một điều kiện, ta chán ghét bị tính kế, hắn tầm mắt di động. Dừng ở cách đó không xa cây cọ ra nam nhân trên người. Trong ánh mắt lập lòe sắc bén sát ý. Cho nên, ta muốn các ngươi xử lý không hai hào, xử lý hắn. Các ngươi liền có ta đồng ý. Có thể muốn làm gì thì làm, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt. Giơ tay đáp ở không một hào rộng lớn bả vai phía trên. Đáy mắt ý cười lóng lánh. Như là chân chính, lấy ác ý mà sống quái vật. Rốt cuộc, thiếu một cái chia sẻ người không phải càng tốt sao? Sao Ôn Giản Ngôn thành công, cho dù khó khăn rất lớn. Nhưng là hắn như cũ thành công, bị đã lừa gạt một lần người luôn cho rằng chính mình sẽ không bị lừa. Lần thứ hai, ăn qua mệt người luôn cho rằng chính mình hội trưởng một trí. Nhưng là, đối với chân chính lừa gạt sư tới nói. Này cũng không phải vấn đề, trong không khí biến đổi. Dày đặc, âm u khói thuốc súng khí vị tỏa khắp mở ra này đàn gia hỏa tuy rằng chiều sâu tương liên. Nhưng là đối lẫn nhau cũng chưa cái gì cảm tình. Nhiều lắm chỉ là vì không đánh vỡ cân bằng. Mà miễn cưỡng khống chế được. Không giết hại lẫn nhau thôi, mà ôn giản ngôn phải làm. Chính là cho bọn hắn một cái lý do. Đánh vỡ này giả dối mà yếu ớt cân bằng, ném thương là bước đầu tiên, hắn yêu cầu hạ thấp chính mình. Uy hiếp tính, rời đi đối phương cảnh giác, thiên vị không một hào là bước thứ hai, gia hỏa này là chỉ bằng bản năng hành. Sự dã thú, sẽ không giống mặt khác mấy cái người thông minh như vậy cảnh giác thận trọng. Hắn không hiểu đến thu liễm chính mình khát vọng, cũng dễ dàng nhất bị lợi dụng, ôn giản ngôn không cần nhiều làm cái gì. Hắn chỉ cần bày ra tư thái như vậy đủ rồi, hắn là cái giỏi về lợi dụng tự thân mị lực kẻ lừa đảo. Tuy rằng hắn tạm thời không có biết rõ ràng, mê luyến, nơi phát ra. Nhưng là, chỉ cần bị hắn ý thức được, mê luyến, điểm này. Liền cũng đủ đem mọi người cảm xúc cùng tình yêu đùa bỡn trong lòng bàn tay, bạo lực cùng cướp đoạt. Mà thu hoạch lấy vui sướng là cảm quan tính, là lệnh người nghiện, nhưng là... Loại này sung sướng vô pháp ra đời lực khống chế. Ngược lại sẽ kích phát dã man cùng thú tính. Ôn giản ngôn cần thiết đem loại này khuynh hướng kịp thời bóp tát. Cũng bỏ xuống càng mỹ vị mồi thay thế, lấy lòng ta. Các ngươi liền sẽ đạt được sủng ái, ta sẽ đem mỉm cười cùng lực chú ý bố thí cho ngươi. Đây là ngươi vĩnh viễn vô pháp cướp đoạt đến đồ vật đương nhiên. Tiền đề là ngươi có năng lực tranh thủ, lựa chọn không hai hào vì mục tiêu là bước thứ ba, ôn giản ngôn mục. Đích không phải giết chết ai. Không hai có chết hay không đều cùng hắn không quan hệ. Hắn tuyệt đối không thể đồng ý cái gì, chia sẻ kế hoạch. Hắn theo như lời hết thảy đều là nói dối, hắn làm chính là phá hư cân bằng. Chế tạo chạy trốn khe hở, dụ phát ra phục tùng giả thú tính. Đồng thời cũng muốn bảo đảm bị nhằm vào giả vô pháp dễ dàng chết đi không hai năng lực ở phương diện này. Phi thường hoàn mỹ. Đồng thời, ôn giản ngôn bảo đảm chính mình chạy trốn con đường thẳng đường, vừa mới không một nói qua. Sở hữu quái vật đều bị rửa sạch kế tiếp. Hắn chỉ cần chờ đợi thời cơ. Không hai hào đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó càng thêm sán lạn nở nụ cười, cho dù bị mang theo sát ý ánh mắt tỏa định. Hắn nhìn qua vẫn là như vậy vui sướng mà chấn định, hắn nhìn chăm chú ôn giản ngôn. Thấp giọng nói, làm sao bây giờ, ngươi giống như càng xinh đẹp, rất cường đại. Nhiều xảo trá, nhiều thanh tỉnh linh hồn a, lợi dụng hết thầy có thể lợi dụng. Cho dù đối tượng là chính hắn cũng không ngoại lệ. Lý trí, nhẫn nại, ngủ đông, vô luận ở cái gì tuyệt cảnh dưới đều có thể ngược gió phiên bản. Hơi có vô ý. Liền sẽ bị gặm xuống một búng máu rơi thịt, thật sự là mỹ vị cực kỳ, một cổ vô pháp ngăn cản đói khát cảm thổi quét mà đến, có cái gì ngủ say ý chí tại thân. Thể trung ngo ngoe dục dịch, thanh niên khuôn mặt thanh tuấn. Hình thể thon dài, cùng ở đây mọi người so sánh với đều coi như tinh tế. Hắn mỉm cười lên có vẻ vô hại mà ôn hòa, thậm chí mang theo một chút không tự giác ngượng ngùng. Cảm ơn. Hết chương.